Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách không gật đầu cũng không lắc đầu, anh khẽ cau mày, vươn tay vào trong ngự. Xê sở trưởng Lam, lấy từng tờ phiếu xăng ra, nhét lại vào túi giấy sáp, nhưng không gấp lại, chỉ là trải chúng ra, rồi nhìn chằm chằm vào chúng. Cô bé đưa nó à anh, bảo anh tới đơn vị mới được mở ra. Trước đó, Lý Hoa và Chu Tường tới nhà ăn cơm, đã nói về những vấn đề do việc sử dụng xe công vào mục đích cá nhân gây ra. Vào buổi tối, cô bé lại đặc biệt hỏi anh về chuyện trong sở, hỏi người trong sở như thế nào. Rồi ngày hôm sau, cô lại đưa cho anh cái túi giấy sáp này. Cái này rõ ràng đưa cho anh để anh giải quyết nhu cầu phiếu xăng cấp thiết trong sở. Trong huyết mạch dâng rào dòng chảy mãnh liệt, hết đợt này đến đợt khác đập vào tim anh. Yết hầu của Chu Quang Hách nhấp nhô, nuốt chừng vị chua trào lên trong cổ họng, cố gắng tập trung sự chú ý hết mức, nghĩ xem tại sao cô bé ở nhà lại có thể có nhiều phiếu xăng như vậy. Với mối quan hệ của sở trường, cũng chỉ lấy được phiếu xăng mười mấy lít, nhưng cô bé lại cho anh phiếu xăng khoảng chừng 300-400 lít. Tạm thời đừng nói đến những phiếu xăng này đã trực tiếp giúp mười mấy người trong sở giải quyết nguy cơ. Chỉ những tấm phiếu này thôi cũng đã dùng bao nhiêu ân tình. Lại phải tiêu hết bao nhiêu tiền mới có thể đổi được. Cô bé lấy đâu ra ân tình, lấy đâu ra tiền bạc như vậy? Hơn nữa, phải chăng nguồn gốc của tấm phiếu này đến từ đội trưởng Chu, anh có những tấm phiếu này chắc đã tốn không ân tình nhỉ? Châu Khải đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đã điều chỉnh lại, nhìn không khác gì những người khác, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Đội trưởng Chu mười mấy năm không về Thượng Hải, lại có thể lấy được nhiều phiếu khó có được như vậy. Xem ra đội trưởng Chu không chỉ năng lực mà phương diện quan hệ quen biết cũng không kém. Những người có mặt tỉnh táo lại đều có thể nghe được ý tứ trong lời nói của Châu Khải. Nhưng không có ai đứng về phía anh ta, thay vào đó muốn giúp Chu Quang Hách đáp trả. Ngay cả đám người Mã Hổ, Hồ Sấm cũng không nói một lời. Tác động những tờ phiếu trước mặt thực sự quá lớn. Những tờ phiếu này không đơn giản chỉ là những tờ phiếu mà còn thể hiện mối quan hệ nền tảng to lớn phía sau. Mấy người kia đi theo Châu Khải chính là vì quan tâm đến những điều này. Bọn họ dám cười nhạo Chu Quang Hách sau lưng để khiến Châu Khải vui vẻ, cũng là vì thấy Chu Quang Hách mặc dù có năng lực nhưng lại tứ cố vô thân. Nhưng vào lúc này, cho dù là vì nguy cơ của bản thân cần giải quyết ngay, hay vì xuất thân của Chu Quang Hách có thể hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ tưởng tượng, bọn họ cũng không dám há mồm hát đệm để tránh thật đắc tội với ai đó. Nhìn thấy cấp dưới của mình đứng ở vị trí trung lập lại có nghĩa là phản bội, Châu Khải cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt sắp vỡ nát, tiếp tục mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Chu Quảng Hà. Một lúc lâu sau, trong phòng họp vang lên câu trả lời. Ừ, như có như không của Chu Quảng Hà. Một tiếng, ừ, nhẹ nhàng dễ dàng phá vỡ nụ cười cố nặn ra của Châu Khải, anh ta nộ khí công tâm, trong cổ họng lập tức có mùi tanh. Nhưng phòng họp lập tức nổ ra những lời tán dương khen ngợi, phụ họa lấy lòng không ngớt. Đội trưởng Chu là người gốc Thượng Hải của chúng ta, mặc dù đã hơn 10 năm không trở về, nhưng hầu như năm nào cũng đều có chiến công vinh quang truyền về, tự nhiên là không xa lạ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đội trưởng Chu là anh hùng chiến đấu, nơi nào có nhiều phương tiện nhất. Đương nhiên là quân đội, cho dù người ta không tìm được người ở Thượng Hải. Cũng còn nhiều đồng đội như vậy mà. Đúng vậy, ở đây có phiếu xăng quân sự, đội trưởng Chu phòng ngừa chu đáo, tầm nhìn đại cục và tốc độ làm việc đều khiến chúng tôi phải xấu hổ. Nếu không, đội trưởng Chu sao có thể trực tiếp trở thành quyền đội trưởng, còn có thể trong vòng vài ngày đều được mọi người công nhận. Cách chương.